Cưng chiều cô vợ lưu manh tiểu ái. Chương 242. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 242. Đây là theo đuổi A2. Lúc này có người đi ở phía sau chụp được hai người đi dạo siêu thị, ảnh phát đến trên web đi trưng cầu ý kiến. Đều đi dạo siêu thị, xem ra là ở cùng một chỗ á, không ai có thể cự tuyệt Lâm Nhứ, khẳng định ở cùng một chỗ. Wow, chờ thông báo chính thức. Tô Tính Ngôn có tình xem nhẹ những cái ánh mắt do xét, đi tới phía mua thức ăn. Tôi tới mua đi, làm giơ tay cô giờ. Lâm Nhứ quan tâm đi chọn đồ ăn, vừa mua vừa nói, mua món ăn, cà rốt, thịt bò, được rồi cô sẽ làm cái gì món ăn. Mua một chút nữa tất cả mọi người phải làm một chuyên môn như ai cũng thử xem. Tôi sẽ đun nước sôi, không biết làm món gì nữa à hai, nếu phải làm tôi sẽ xào trứng gà. Vậy làm cà chua xào trứng gà đi, anh nói tiện tay lượm hai trái cà chua bỏ vào trong xe. Hai người nhanh mua xong đồ ăn, lúc trở về Lâm Nhứ trước tiên nấu cơm Tô Tính Ngôn ở bên cạnh nhìn. Mặc dù trước kia đã xem qua Lâm Nhứ làm ông qua, thế nhưng lại nhìn thấy như trước cảm thấy người đàn ông này thật có nghị lực. Đáng tiếc cô không qua được trong lòng một u hằn khúc, ai không biết thời gian tới, cô gái nào có thể hưởng thụ người đàn ông này cao cấp sắc đẹp. Tô Tính Ngôn suy nghĩ, cầm điện thoại di động lên không ngờ chứng kiến một cái tin tức mới. Tô Tính Ngôn, Lâm Nhứ đi dạo phố muốn thông báo chính thức, cái quái gì vậy, vừa đi vào trong vừa nhìn. Phía dưới tất cả đều là hình ảnh của cô và Lâm Nhứ. Cô đi, những truyền thông này bắt bóng bắt gió xem hình nói chuyện còn chưa tính, như. Thế nào còn một bộ đã chứng thực được để khẳng định đáp án bộ dáng mà hai người đã ở cùng với nhau. Ai ở bên nhau? Tô Tính Ngôn mau để cho người phát một thanh minh, bị Tô Tiểu Thư ủy thác, Tô Tiểu Thư tỏ vẻ, biểu thị giữa bằng hữu bình thường giao lưu không có quan hệ qua lại, mọi người giải tán đi thông báo chính thức là không thể nào đời này cũng không thể. Người phía dưới nhìn vẫn rất không tin, tôi nghĩ tôi để thề hẳn là chạy không khỏi quy luật thơm. Là có thể lên giường cái loại này bằng hữu sao? Hâm mộ có thể cùng Lâm Nhứ đi dạo siêu thị bằng hữu Tô Tiểu Thư. Cách chương.